Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1587, lúng túng bài danh. Một đạo khinh minh tiếng vang lên, nguyên bản tiểu ma tước tiểu phượng hoàng, thân hình đột nhiên tăng vọt, bộ dáng kia, giống như là một vòng mặt trời chói chang mọc lên, không gì sánh được chói mắt. Những cái kia chặn Ninh Tư Ngữ, các đệ tử từng cái hoảng hốt không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Ninh Tư Ngữ bị thương nặng đại sư huynh, lại còn không phải toàn bộ thực lực. Đây là một con chân chính hỏa phượng, phi thường cường đại. Hỏa phượng vốn là mồi lửa tinh, tuy là biến ảo chi vật, nhưng là có khả năng nhất phát huy thần hỏa uy năng hình thái. So sánh dưới, Tống Khải Dương gọi Minh Thiên Long lại phải kém sắc một bậc. Cũng không phải nói thần hỏa có thể tùy ý biến ảo thành đủ loại hình thái. Cái này phải xem người điều khiển thực lực. Những cái kia thực lực kém, chỉ có thể biến ảo thành một ít thấp hơn hình thái. Giống như Tống Khải Dương dạng này có thể biến ảo thành long, đã là phi thường lợi hại, mà ở khống hỏa chi thuật bên trên, biến ảo thành hỏa phượng độ khó, sau biến ảo thiên long độ khó càng lớn hơn rất nhiều. Ninh Tư Ngữ trước đó chim nhỏ hình thái, người bên ngoài cũng không biết quá chú ý. Loại kia khéo léo hình thái, đối khống chế lửa người yêu cầu cũng không cao lắm, nhưng là bây giờ cái này hình thái, liền hoàn toàn khác nhau. Lấy thần hỏa xây dựng một cái dạng này hình thái, yêu cầu đối hỏa diễm cực kỳ tinh tế thao túng, bình thường người căn bản là không có cách hoàn thành. Tống Khải Dương nhìn thấy một màn này, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nhà đầu kia, làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Lẽ nào, hắn không khỏi hướng Diệp Viễn nhìn sang, lại phát hiện Diệp Viễn mặt không chút thay đổi, nhìn không ra buồn vui. Không có khả năng, nếu như là hắn đem ra, vì sao hắn một điểm đắc ý thần sắc cũng không có? Nhất định là nhị trưởng lão, hắn giấu kỹ sâu a. Ninh Tư Ngữ hỏa phượng giống như là máy ủi đất, những nơi đi qua một vùng đất cằn cỗi, đại trưởng lão cái này một phương lập tức tử thương thảm trọng, một mảng lớn đệ tử trực tiếp đã bị giết chết. Quá mạnh mẽ, Ninh Tư Ngữ nha đầu kia, khống hỏa chi thuật lúc nào trở nên mạnh như vậy? Đầu này hỏa phượng giống như đúc, hầu như đã có một tia thần vận. Nha đầu kia, nàng là làm sao làm được? Cùng nha đầu kia khống chế lửa so với, Tống Khải Dương gọi Minh Thiên Long thuật nhất định chính là đống cạn bả a. Ngoặc kép, trên khán đài, rất nhiều trưởng lão nhao nhao kinh thán không thôi. Ngay cả Hiên Vũ, trong ánh mắt cũng là một hồi kinh nghi bất định. Hắn không kìm lại được nhìn về phía Diệp Viễn, lại từ trên mặt hắn nhìn không ra nửa điểm mánh khóe. Hiên Vũ biết, mấy ngày này Ninh Tư Ngữ vẫn luôn tại Diệp Viễn phủ đệ chưa ra. Cái này trong hoàng thành trừ Diệp Viễn, cũng không có ai có thể có như thế năng lực. Hắn không được, Nhược Hư cũng không được. Nhược Hư sắc mặt phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, trận này đấu hỏa cư nhiên thành đơn phương tàn sát. Ninh Tư Ngữ nha đầu kia quá phận, liền theo dõi hắn mạch này đệ tử giết. Trong sân, hắn đệ tử hiện tại là kêu rên khắp nơi, chung quanh trốn chui như chuột, căn bản không dám cùng Ninh Tư Ngữ chính diện giao phong. Rất nhanh, trong vòng thần hỏa càng ngày càng ít, Tống Khải Dương cũng đang trốn vọt nửa ngày sau đó, rốt cục bị Ninh Tư Ngữ tam sư huynh giết chết. Cuối cùng chiến đấu thành nhị trưởng lão cái này một phương nội chiến. Ninh Tư Ngữ tại chiến thắng mấy vị sư huynh sau đó, chiếm số 1, chủ trì đấu hỏa chấp sự chứng kiến kết quả này, đều có chút không dám tin tưởng. Hiện tại, ta tuyên bố vòng thứ nhất đấu hỏa kết quả. Tên thứ nhất, Ninh Tư Ngữ. Tên thứ hai, Khương Đào. Tên thứ ba, thứ 97 tên, Tống Khải Dương. Thứ 98 tên, tốt lúng túng bài danh. được xưng ba sao đệ tử đệ nhất nhân Tống Khải Dương. Cư nhiên suýt chút nữa liền vòng thứ hai còn không thể nào vào được. Nếu như Tống Khải Dương biết, đây là Diệp Viễn cố ý phân phó Ninh Tư Nguyên, để cho hắn không được tại vòng thứ nhất đào thải, không biết hội làm thế nào cảm tưởng. Đại trưởng lão Mạch này, từng cái sắc mặt đều âm trầm không gì sánh được. Riêng là đại trưởng lão, gương mặt kia cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh ung dung trạng thái. Toàn bộ sụp xuống, Tống Khải Dương cắn chặt hàm răng, sắc mặt chướng hồng. Hôm nay hắn mặt, có thể nói là mất hết. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hôm nay cư nhiên rơi vào sấp xỉ 100 tên. Thiếu chút nữa liền vòng thứ hai còn không thể nào vào được. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nhìn nhị trưởng lão nhất mạch nụ cười trên mặt, Tống Khải Dương âm thầm cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi liền đắc ý a. Phía sau hai ải, ta sẽ để cho các ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Trên khán đài, bầu không khí có chút lúng túng. Đại trưởng lão mạch này cường thế, trưởng lão khác phần lớn không dám đắc tội, cho nên nhị trưởng lão bên này mặc dù đại thắng, nhưng cũng không ai dám lên đi chúc. Thế là mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai cũng không nói chuyện. Bất quá những trưởng lão này ở trong lòng vẫn là đối nhị trưởng lão cùng Ninh Tư Ngữ cố gắng cảm kích. Đại trưởng lão mạch này người đông thế mạnh, bọn hắn nguyên bản lấy không được nhiều ít danh ngạch, nhưng là bây giờ Ninh Tư Ngữ như thế một trộn lẫn. Đại trưởng lão bên này mạnh tới đâu tay đều bị ngoài ý muốn đào thải. Điều này cũng làm cho trưởng lão khác Bạch Kiểm rất nhiều danh ngạch. Đối cái này, bọn hắn đương nhiên là vui mừng thành. Ha ha ha, tiểu sư muội, ngươi thực sự là quá lợi hại. Chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn a. Tiểu sư muội ngươi này 10 ngày tiến bộ quả thực thật đáng sợ. Lục Dật cũng là đưa ra ngón tay cái, thở dài nói, tiểu sư muội ngươi cũng không được. Lấy ngươi bây giờ khống hỏa chi thuật, chính là đại sư huynh ta cũng không dám nói chắc thắng a. Diệp đại sư thực sự là không được, chỉ dùng thời gian 10 ngày liền để tiểu sư muội thoát thai hoán cốt. Ninh Tư Ngữ quyệt miệng, mất hứng nói, đại sư huynh, là tiểu sư muội ta thiên phú dị bẩm có được hay không? Ngươi tìm gỗ miếng đầu cho Diệp đại sư, ngươi xem hắn có thể hay không dạy dỗ đi ra. Lục Dật bật cười nói, ngươi khoan hãy nói, nếu như cho Diệp đại sư một miếng gỗ, hắn nói không chừng thật có thể dạy dỗ ra một cái đan đạo cao thủ đi ra. Ngươi, Ninh Tư Ngữ tức giận đến dậm chân một cái, chọc cho mọi người một hồi cười to. Sau khi cười to, Đinh Huân bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, tiểu sư muội, cho chúng ta tiết lộ thôi. Diệp đại sư mấy ngày này đến làm cho ngươi cái dạng gì đặc huấn? Cư nhiên để ngươi khống hỏa chi thuật tiến bộ đến loại trình độ này. Ninh Tư Ngữ con ngươi co rụt lại, nhịn không được lạnh run. Rất hiển nhiên, này 10 ngày tao ngộ đối nàng mà nói, cũng không phải là vui vẻ như vậy. Thậm chí, có thể dùng đáng sợ để hình dung. Nhị sư huynh, ngươi đừng hỏi, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, không bằng đi cầu Diệp đại sư, để cho hắn thao luyện ngươi đi. Ninh Tư Ngữ nói, một đám sư huynh hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn đều ý thức được, này 10 ngày tiểu sư muội sợ rằng qua là phi nhân đồng dạng sinh hoạt. Thực sự là không tưởng tượng nổi, luôn luôn sợ chịu khổ tiểu sư muội, cư nhiên có thể nhận được ma quỷ huấn luyện. Bất quá tất nhiên tiểu sư muội có thể nhận được, bọn hắn tự nhiên cũng có thể thừa nhận. Vừa nghĩ tới tiểu sư muội cái kia xuất thần nhập hóa khống hỏa chi thuật, các sư huynh đệ ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Đối với một cái luyện dược sư mà nói, khống hỏa chi thuật quá trọng yếu. Khống hỏa chi thuật cường một phần, phẩm chất thuốc khả năng liền sẽ càng mạnh một phần. Hiện tại các hộ pháp vào chỗ, tiến hành vòng thứ nhất đấu hỏa so đấu. Cái kia chấp sự lại hô, cái này đấu hỏa là phân hai cái tổ khác. Đừng, các hộ pháp cũng muốn tranh đoạt tiến nhập đan tháp danh ngạch. Kết quả một vòng này, Lục Dật kém hơn một chút, bị Nhược Hư đại đệ tử vượt trên một đầu. Cuối cùng là lật ngược một thành, chỉ là Lục Dật khống hỏa chi thuật, để cho Nhược Hư đại đệ tử cũng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần trước xem Diệp Viễn luyện đan, đối Lục Dật đề thăng là toàn phương vị, bây giờ thực lực của hắn so với trước kia thật là cường không chỉ một bậc. Hộ pháp đấu hỏa sau khi chấm dứt, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu vòng thứ hai diễn đạo so đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.